Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, có gan ngươi liền giết ta. Chẳng lẽ, bỗng nhiên nhìn thấy xuất hiện tại Diệp Băng trong tay ký ức thủy tinh. Tần Nhược cùng Tần Đông Nghiệp không khỏi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong đôi mắt, nhìn ra một tia không tầm thường đồ vật. Không, điều đó không có khả năng. Tương phản cái kia bị đạp vỡ đan điền hầu thị, giờ phút này nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì tại hôm qua sự tình kết thúc về sau, nàng đã từng âm thầm phái người đi qua một chuyến Diệp Bình vợ chồng biệt viện. Cũng không có kiểm tra ra nơi nào có ký ức thủy tinh a. Chuyện này hầu thị làm được bí ẩn cực kỳ, nàng trước đó sở dĩ đã tính trước, chính là biết Diệp Băng coi như hoài nghi mình. Cũng không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ, như vậy chính mình cái mạng này, hẳn là có thể bảo trụ. Nào biết được Diệp Băng đột nhiên lấy ra một cái ký ức thủy tinh, làm cho hầu thị cuồng loạn đồng thời, lại dâng lên một tia bất an, biết mình chỉ sợ có chuyện gì không để ý đến, ngươi không phải muốn chứng cứ sao, vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Diệp Băng thanh âm có chút thanh lãnh, dứt lời sau đó. Một vòng băng lực đã là đánh vào ký ức thủy tinh bên trong. Sau đó một gương mặt hình ảnh liền là xuất hiện ở ký ức thủy tinh bên trong. Đem tâm tư của mọi người, đều kéo trở về cái kia đáng sợ ban Demonster cái này một cái ký ức thủy tinh. Thế nhưng là Diệp Băng khảm vào đến góc kia đại thụ thân cây bên trong. Nếu như không phải nhìn kỹ mà nói, coi như leo lên cây đi, cũng không nhất định có thể tìm được. Cho nên hầu thị phái ra người kia mới không công mà lui. Ký ức thủy tinh bên trong, từng đạo hình ảnh nổi lên, nguyên bản an tĩnh đêm tối. Cũng bởi vì một đám người áo đen xâm nhập, mà trở nên khẩn trương lên. Mặc dù là lần thứ hai quan sát, nhưng khi Diệp Băng nhìn thấy Mi Sùng bị trong đó một tên người áo đen một chưởng vỗ chết. Lại đem cha mẹ mình bắt đi thời điểm, hay là muốn rách cả mí mắt. Hận không thể luồn vào một đôi tay đi, đem những hắc y nhân kia toàn bộ bóp chết. Tần Đông Nghiệp hiển nhiên là quan tâm hơn hầu thị tại trong chuyện này vai trò nhân vật. Theo bắt người hình ảnh chuẩn bị kết thúc, hầu thị lại vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến cho hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Xuất hiện, rốt cục, làm nào đó một bóng người từ ngoài viện chợt lóe lên thời điểm. Tần Nhược mắt sắc, lúc này nhận ra đó chính là trùng hợp trải qua hầu thị. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để Tần gia thúc cháu cùng nhau ngẩn ngơ, bởi vì những cái kia nhìn như tàn nhẫn người áo đen. Vậy mà cũng không có khi nhìn đến hầu thị trước tiên xuất thủ. Song phương thậm chí còn tại trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ là cách có chút xa, ký ức thủy tinh cũng không có ghi chép quá mức rõ ràng. Thế nhưng là xuyên thấu qua ký ức thủy tinh, Tần Đông Nghiệp có thể thấy rõ người áo đen kia cuối cùng tại hầu thị trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sau đó đi ra thật xa sau đó, tựa hồ là nghe được giống như thị la lên, lúc này mới quay lại thân đến phát ra một chưởng, đem hắn đánh ngã xuống đất. Hừ, lấy người kia một chưởng vỗ chết thất đoạn bản mệnh băng lực Mi Sùng thực lực. Nếu quả thật muốn hạ sát thủ. Ngươi còn con này nhất đoạn bản mệnh băng lực phụ nhân còn có thể mạng sống. Nhìn đến đây, kỳ thật sự thật đã chân tướng rõ ràng. Bất quá Diệp Băng hay là nhìn chằm chằm trên đất hầu thị hừ lạnh một tiếng. Những lời này, cũng coi là đang giải thích cho cái kia bên cạnh sắc mặt sớm đã thanh bạch một mảnh Tần Đông Nghiệp. Nghe, phu, ngươi, hầu thị, ngươi vì sao muốn làm này đại nghịch bất đạo sự tình. Hãm ta Tần gia vào bất nghĩa, tức giận sôi sục Tần Đông Nghiệp, ban đầu là muốn xưng phu nhân, kịp thời ngừng cải thành ngươi, cuối cùng lại đổi thành hầu thị, nghĩ đến tại sự thực như vậy trước mặt, liền luôn luôn ổn trọng hắn, cũng có chút nói năng lộn xộn bắt đầu. Ha ha ha, vì sao, Tần Đông Nghiệp, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao, sự thật đều tại phía dưới. Hầu thị đã biết mình vô luận như thế nào không có khả năng chống chế. Thời khắc này nàng, bỗng nhiên ở giữa trở nên có chút phong điên, lại có lẽ là biết mình hẳn phải chết phía dưới phát tiết. Ngươi có biết hay không, Từ sau khi cha mẹ mất, ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Đã sớm ai cũng không thể rời bỏ người nào. Có thể chính là người này. Cái này gọi Diệp Băng tiểu tạp chủng. Vậy mà giết ca ca của ta. Từ đạt được ca ca bỏ mình tin tức một khắc kia trở đi. Ta liền đã cùng tiểu tạp chủng này không chết không thôi. Hầu thị vừa mới bắt đầu trên mặt còn ngậm lấy một tia ôn nhu. Hẳn là nghĩ đến cùng đại ca Hầu Thiên Hào sống nương tựa lẫn nhau những ngày kia. Mặc dù gian khổ lại cực kỳ vui vẻ, thẳng đến Hầu Thiên Hào bởi vì một ít cơ duyên, tu luyện có thành tựu sau đó, lại thêm vào Hàn Thiết Quân, trở thành liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng thủ tịch quân sư. Dám ở đế đô này trêu chọc bọn hắn huynh muội người. Đã là càng ngày càng ít, ai biết cái này đột nhiên xuất hiện một thiếu niên Diệp Băng. Lại là đem huynh đệ hai người mộng đẹp xinh xinh bóp tát. Cuối cùng liền Hầu Thiên Hào đều bởi vì Diệp Băng mà chết. Hầu thị trong lòng oán độc, đã là không thể ức chế. Tần Đông Nghiệp, ta tự biết thực lực không đủ. Tiểu tạp chủng này lại như mặt trời ban trưa. Coi như trong lòng cừu hận như núi. Lại cũng không thể không giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ngươi cũng đã biết, những ngày này đến ta nhịn được có bao nhiêu khổ. Hầu thị ánh mắt oán độc đột nhiên chuyển tới Tần Đông Nghiệp trên thân. Cắn răng nghiến lợi nói. Buồn cười phu quân của ta còn muốn xem cái kia tiểu tạp chủng là bạn. Trong mỗi ngày cực điểm định bợ sở trường, thậm chí muốn đem bảo bối của mình chất nữ nhi gả cho đối phương làm vợ. Tần Đông Nghiệp, người nói, dạng này Tần gia, ta còn ngẩn đến xuống dưới sao? Nói hưu nói vượn, bỗng nhiên nghe được Hầu thị nói đến cái kia gả cho đối phương làm vợ, sáu chữ thời điểm. Tần Nhược không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng cắt một cái, nhưng lại nhịn không được vụng trộm nhìn một chút Diệp Băng sắc mặt. Sau đó liền thấy vị Diệp Băng này đại ca thần sắc băng lãnh. Tựa hồ đang nghiêm túc nghe Hầu thị oán độc nói như vậy. Cho nên ta biết, bằng lực lượng của mình, là không có khả năng báo được giết huynh mối thù. Ha ha ha, nhưng là hiện tại, Diệp Băng, mặc ngươi gian trá giống như quỷ, cũng không biết mình phụ mẫu. Đến cùng là bị ai bắt đi à? Phát tiết một trận sau đó, Hầu thị liền thương thế trên người cùng đan điền phá toái đều mặc kệ. Nhìn chằm chằm Diệp Băng đắc ý cười lớn, tựa hồ là muốn từ thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt. Nhìn thấy không che giấu được kinh hoàng, Hầu thị tự nhiên là biết Diệp Băng như thế nào coi trọng mình phụ mẫu. Đây mới là hắn chân chính uy hiếp, không thể không nói nàng lần này cùng ngoại nhân liên thủ. Đúng là một kích đánh trúng vào Diệp Băng yếu hại, ta xác thực không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ nói cho ta biết. Diệp Băng mặt không biểu tình, trong miệng lời nói ra, làm cho Hầu thị trên mặt nụ cười dữ tợn càng nồng nặc mấy phần. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này chính là tại cố giả bộ trấn định, kỳ thật nội tâm đã hoảng vô cùng đi. Tiểu tạp chủng, ngươi thiết kế giết ca ca ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có gan ngươi liền giết ta, nhưng muốn từ miệng ta bên trong nảy ra nửa chữ, đó là nằm mơ. Biết rõ hẳn phải chết Hầu thị, ngược lại là hết thảy đều thông suốt ra ngoài. Có lẽ trong lòng nàng, chính mình liền chết còn không sợ, thiếu niên này lại có thể lấy chính mình như thế nào? Có thể tại trước khi chết nhìn thấy đối phương lo lắng không kế tức giận muốn điên dáng vẻ. Có lẽ sẽ để nàng đã chết càng thêm vui vẻ một chút a. Hết chương.